Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, đại khái hắn cảm thấy, nếu Dương Dạ là cái song, ở chính mình cùng Tô Lan chi gian, hắn một hai phải tuyển chính mình, kia hắn hẳn là điên rồi. Dương Dạ nhìn như vậy Cố Lương, lập tức đứng lên, cầm cổ tay của hắn, đem hắn túm lên. Dương Dạ ngươi, Cố Lương lời nói còn chưa nói xong, đã bị Dương Dạ dùng sức lôi kéo, tiện đà bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Dương Dạ một tay nắm lấy Cố Lương eo, một tay ấn hắn hảo đầu hướng chính mình trên vai tới sát lấy như vậy tư thế. Dương Dạ gắt gao ôm lấy hắn, làm hắn không có bất luận cái gì lui về phía sau khả năng. Dương Dạ, ân, ta ở. Dương Dạ bám vào Cố Lương bên tai, dùng khàn khàn thanh âm nói, về ngươi quá khứ, ngươi không nghĩ nói sự, ngươi có thể vĩnh viễn không nói cho ta, nhưng ngươi không thể phủ định người khác đối với ngươi thích ngươi không thích chính ngươi. Luôn phủ định chính ngươi, có thể, đó là chính ngươi lựa chọn, ngươi có quyền lợi làm chủ, nhưng ngươi không quyền lợi phủ định ta đối với ngươi cảm tình. Ta chính là thích ngươi. Cố Lương nhất thời bị hắn này logic trấn trụ, không có thể nói ra lời nói. Dương Dạ lại nói, ai nói ngươi so ra kém nàng, nàng có vạn thiên sủng ái, ngươi cũng có thể có, làm ta sủng ngươi, ta sẽ so trên đời này bất luận kẻ nào đều phải sủng ngươi. Ta sủng ngươi cả đời, ta biết, cha ngươi không đau nương không yêu, cũng không biết như thế nào lớn như vậy, bất quá không quan hệ, về sau có ta tới ái ngươi. Cố Lương, ta sẽ cho ngươi rất nhiều ái, đem trên đời tốt nhất đều cho ngươi, cho nên, về sau không được lại nói chính mình so ra kém người khác. Ngươi lại nói như vậy, kia chỉ có thể trách ta. Trách ta cho ngươi còn chưa đủ nhiều. Chương 72 gấp lâu đài cổ. 10. Cố Lương cái ót bị Dương Dạ dày rộng bàn tay ấn. Ngay từ đầu bị bắt dựa vào Dương Dạ đầu vai, sau lại hắn dứt khoát liền như vậy lại gần đi lên. Đem cầm chi ở Dương Dạ trên vai, lẳng lặng nghe hắn nói chuyện. Cố Lương, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Buổi sáng lúc ấy, là ta xúc động, người ta nói phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, ta không nên trước thân ngươi, ta nên hảo hảo đem tâm ý nói cho ngươi mới đúng. Hiện tại, ta đem tưởng nói đều nói, nhưng ngươi cũng không cần có áp lực, không cần phải gấp gáp trả lời cái gì. Đương nhiên, vô luận ngươi cho ta cái gì đáp án, ta không nghĩ tới lùi bước. Cố Lương nhẹ giọng hỏi hắn, người đây là chơi xấu, ăn vạ ta. Cố Lương thanh âm xuyên thấu qua xương bả vai truyền tới, nghe vào trong tai có chút dầu dĩ, ở giữa kẹp một chút ấm áp hơi thở, kia một cái chớp mắt Dương Dạ lỗ tai đều có chút ngứa lên. Hắn đặt ở Cố Lương sau đầu bàn tay hạ di, phản ở hắn con bướm cốt vị trí, dùng sức một ôm, tức khắc đem hắn ôm đến càng khẩn. Dương Dạ ở bên tai hắn cười nói, ân, liền ăn vạ ngươi, trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi thật sự không muốn tiếp thu nam nhân chi gian thân cận. Ngươi chính là sẽ cảm thấy ghê tờ mơ siêu loại đồ vật này là trời sinh. Ta đây không có biện pháp lại đến, hoặc là ngươi nói cho ta, ngươi chán ghét con người của ta, một chút đều không thích, nhìn ta liền phiền, cho nên, ngươi chán ghét ta sao? Cố Lương, ta đương nhiên không. Dương Dạ, ngươi kỳ thật cũng có chút thích ta, có phải hay không? Cố Lương không đáp, sau một lúc lâu chỉ là hỏi hắn, này rốt cuộc là vì cái gì? Dương Dạ nói, trên đời này nhiều như vậy si nam oán nữ, có thể thấy được cảm tình loại sự tình này là không có đạo lý nhưng rằng, cho nên. Thích chính là thích, quản hắn vì cái gì đâu. Cố Lương không nói nữa, nhưng hắn không thể phủ nhận chính là, Dương Dạ đêm nay nói cho hắn quá nhiều quá nhiều. Hắn từ trước đến nay cảm giác chính mình lớn lên ở nước bùn bên, chung quanh hết thảy đều bị hắc ám bao phủ. Cho tới nay, hắn cùng mặt khác không thể gặp quang đồ vật cùng nhau tồn tại, hắn cùng chung quanh vi sinh vật, bệnh khuẩn ở bên nhau hư thối, cùng nhau tự sa ngã, cùng nhau báo đoàn sưởi ấm lừa mình dối người, hắn không nghĩ thông đồng làm bậy. Nhưng lại không thể không dựa vào chúng nó sống sót, bởi vì không có ánh mặt trời thời điểm. Chúng nó dù sao cũng là có thể mang cho hắn chất dinh dưỡng, chính là này sẽ không làm hắn cảm giác được, tồn tại là một kiện vui sướng, đặc biệt đáng giá chờ mong sự tình, hắn đây là ở sống tạm mơ siêu hiện tại tới một sợi quang. Này lũ chỉ nói, nó sẽ đem này đó khói mù hoàn toàn thổi tan, nó sẽ vẫn luôn chiếu chính mình, thậm chí là quang vươn một bàn tay. Liều mạng cũng sẽ không làm hắn rơi vào vũng bùn, mà là đem hắn từ bùn mang theo ra tới, mang hướng một cái khác tràn ngập hy vọng thế giới, đối với Dương Dạ thông báo. Cố Lương tạm thời không có thể cho ra đáp lại, nhưng trong bất chi bất giác. Hắn nâng lên một bàn tay, đặt ở Dương Dạ sau lưng, hắn cũng không có duỗi tay hồi ôm Dương Dạ. Nhưng hắn tay đặt ở Dương Dạ phía sau trên quần áo. Theo sau nhẹ nhàng mà, thật cẩn thận mà, lại lần cảm quý trọng mà, bắt được cảm nhận được cái này động tác nhỏ. Dương Dạ trong lòng hóa khai một mảnh dòng nước ấm mơ siêu chỉ là này dòng nước ấm kẹp một ít chua xót, làm hắn trái tim chua xót, còn có điểm đau, hắn Cố Lương, nhất định bị quá nhiều khổ, thế cho nên ở một cái như vậy yêu hắn người trước mặt. Đương chính hắn cũng tưởng cấp ra một chút đáp lại thời điểm. Lại vẫn cứ sẽ có vẻ như thế thật cẩn thận. Không biết làm sao, Dương Dạ chỉ có thể càng khẩn mà ôm chặt hắn. Nhẹ nhàng vỗ hắn lưng, buổi tối 11 giờ, Dương Dạ cùng Cố Lương trước sau tắm rồi chuẩn bị nghỉ. Ngơi, Cố Lương ăn mặc áo tắm dài. Thấy Dương Dạ ngồi ở giường một bên, đem giường không ra hơn phân nửa bộ dáng. Sửng sốt một chút, Dương Dạ vỗ vỗ trên giường trống không địa phương. Nhìn hắn, lại đây ngủ, Cố Lương, ngoặc kép, thấy hắn phản ứng, Dương Dạ cười, tiếp tục đậu hắn, yên tâm đi, kiệu tám người nâng cưới ngươi quá môn phía trước, ta sẽ không sằng bậy. Nếu không ta ở bên trong phóng chén nước, thiếu bần, Cố Lương tiến lên nằm đi xuống, dám sằng bậy ta phế đi ngươi, sách. Nhà ta lạnh lạnh hảo hung, ngủ đi, Cố Lương mới vừa nhắm mắt lại. Thẻ bài liền chấn động, Cố Lương tất cả không muốn mà mở mắt ra. Cầm lấy thẻ bài, đọc xong cốt truyện sao, khó tránh khỏi có điểm khiếp sợ. Cốt truyện này cũng quá quỷ xả, cốt truyện này cũng đem Dương Dạ cấp xem vui vẻ, nguyên bản hai người. Đều nằm xuống, lúc này lại sóng vai ngồi ở trên giường, từng người xem từng người cốt truyện. Buông thẻ bài, Dương Dạ nâng lên bả vai chạm chạm Cố Lương, hệ thống làm ta thân ngươi ai, nhân gia chưa nói như vậy cụ thể. Ngươi không cần tự hành phát huy, Cố Lương xách lên gối đầu xuống giường. Hướng Minh Diễn viên phòng đi, cũng không công phu quản trong phòng tắm con rơi, ngồi ở Minh Diễn. Viên trên giường, Cố Lương lấy ra thẻ bài. Đem cốt truyện lại nhìn một lần, William bá tước buổi sáng cắn Minh Diễn viên sau. Cả ngày đôi hắn nhớ mãi không quên, đêm nay 11 giờ rưỡi. Minh Diễn viên một mình ở phòng đi vào giấc ngủ. William bá tước tắc ma xui quỷ khiến đi tới hắn phòng, đọc được nơi này thời điểm. Cố Lương nhịn không được lần thứ hai phun tào một chút này kịch bản dùng từ thấy sắc nảy lòng tham. Làm sằng làm bậy mà thôi. Thần ti em ma xui quỷ khiến. Quỷ cùng thần không làm ngươi nửa đêm đi người trong phòng rình coi, phun xong tào. Cố Lương tiếp tục đi xuống xem mơ siêu ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ. Chiếu thượng Minh Diễn viên tuấn Mỹ dung nhan, William bá tức nhìn hắn hồi lâu. Cũng không biết vì cái gì, thế nhưng tâm sinh hôn hắn xúc động liền ở hắn hôn lấy Minh Diễn viên nháy mắt. Minh Diễn viên tỉnh, bắt đầu liều mạng phản kháng, quỷ hút máu đem người nọ biến thành quỷ hút máu sau. Người nọ sẽ trở thành cấp thấp nhất đẳng quỷ hút máu. Dựa vào cắn hắn quỷ hút máu mà sống, bởi vậy. Cứ việc tâm lý cùng sinh lý thượng đều không muốn, nhưng xuất phát từ bản năng, Minh Diễn viên sẽ đối William bá tước sinh ra một loại ỷ lại cảm. Sùng bái cảm. Cùng với phục tùng cả mơ siêu cấp thấp quỷ hút máu, trời sinh là phải bị cao giai quỷ hút máu áp chế. trời sinh là muốn chung với cao giai quỷ hút máu, bởi vậy này một đêm. Mình diễn viên tuy rằng ngay từ đầu cùng William bá tức triển khai kịch liệt xung đột. Nhưng cuối cùng ở trong bất chi bất giác, thần phục ở hắn hôn hạ thậm chí tới rồi cuối cùng. Hắn cảm thấy một chút sung sướng, một loại mâu thuẫn, khó lòng giải thích, rồi lại khó có thể cãi lời thân thể bản năng sung sướng. Mình diễn viên hận William bá tức nhưng mỗi lần nhìn William bá tức đôi mắt, hắn tựa hồ lại vô pháp phản kháng, hắn hận chính mình, càng hận cưỡng bách chính mình William bá tước, cố lương dựa vào đầu giường, nheo lại mắt nhìn chằm chằm thẻ bài, ánh trăng đem hắn bóng dáng phác họa đến lãnh đạm dị thường. Hắn cả người đều mặt vô biểu tình, không gợn sóng, mà giờ phút này hắn trong lòng, đang ở phun tào kịch bản mỗi một cái dùng từ. Cùng với này quỷ xà cốt truyện bản thân, này có quen thuộc cẩu huyết cảm. Thật là không phụ hắn phía trước đánh giá, nhưng loáng thoáng. Hắn lại cảm thấy cốt truyện này không phải đơn thuần cẩu huyết, mà là cất dấu nào đó ám chỉ, cho nên hắn mới cố nén lại đem cốt truyện nhìn kỹ một lần, 11 giờ rưỡi. Thời điểm mơ siêu dương dạ đúng giờ tới, cố lương nghiêng đầu, nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, dương dạ chiều hắn đến gần. Sách, lập tức bắt đầu diễn thân tiết diễn, muốn hay không thí diễn, cố lương liếc hắn, loại này tình tiết, kịch bản chưa từng yêu cầu quá chân thật suy diễn, vậy ngươi có nghĩ bị ta thân sao? Dương dạ đi lên trước, bưng lên hắn cằm, tiện đà niệm nổi lên thời xưa phim thần tượng lời kịch. Ngươi đã là người của ta, ngươi còn không có như vậy giác ngộ sao? Này lời kịch giới đến cố lương nổi da gà đều đi lên, cố lương nhìn chằm chằm hắn. Mặt vô biểu tình mà đáp lại, ta là diễn viên, ta còn muốn trở về diễn kịch khoảng cách, ta muốn đi cấp fan ca hát, ta là muốn sống ở dưới ánh mặt trời hưởng thụ fan sủng ái. Ta cùng ngươi loại này tránh ở âm u lâu đài cổ người không giống nhau. Ngươi liền ở trong bóng tối đãi cả đời đi, ngươi trở về không được. Đêm nay lúc sau, ngươi chỉ còn 2 ngày chuyển hóa kỳ. 2 ngày sau, ngươi liền triệt triệt để cùng ta giống nhau. Đến lúc đó thấy không được quang người. Sẽ chỉ là ngươi, ta nhất thân ái bảo bối. Ngươi rốt cuộc hồi không đến dưới ánh mặt trời, hoặc là ngươi liền tại đây âm u lâu đài cổ trốn đến chết. Hoặc là, ngươi cùng ta cùng nhau uống người huyết, có được lực lượng cường đại. Đến lúc đó, ngươi liền cùng ta giống nhau, không sợ hết ấn cốt truyện, kế tiếp 2 người liền phải triển khai một đoạn quấn quýt si mê, nhưng Dương Dạ cũng không đối cố. Lương làm cái gì, chỉ là bồi hắn ngồi vào trên giường phát ngốc, chờ đợi bước tiếp theo cốt truyện, hệ thống tự nhiên cũng không có phán định bọn họ vi phạm quy định. Đối với loại này xuất diễn, nó nhưng thật ra chưa bao giờ cưỡng chế yêu cầu qua cái gì, nhưng kỳ quái chính là trừ bỏ một đoạn cưỡng chế ái hương diễm diễn, kế tiếp 2 người cũng không có thu được tân cốt truyện, thế cho nên cuối cùng 2 người đều mệt nhọc. Dứt khoát song song nằm xuống ngủ, sáng sớm hôm sau. Cốt truyện nhưng thật ra tới, tình tiết vẫn như cũ là cưỡng chế cẩu huyết ái phong cách minh diễn. Viên tỉnh lại sau, nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy. Cảm thấy thập phần thống khổ, không cam lòng bị một người nam nhân như vậy đối đãi. Hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, tỉnh lại sau liền một đầu hướng trên tường đánh tới. Chính là bị bá tức ngăn cản, ngươi không chết được. Ta giết ngươi ở trần thế thân phận, ngươi hiện tại là quỷ hút máu, có được bất tử chi thân, cấp thấp quỷ hút máu. Có thể bị cao giai quỷ hút máu giết chết, bởi vậy trừ phi ta ngày nào đó chơi chán rồi ngươi, ngươi mới có thể chết, ngươi sẽ vì ta sống, vì ta chết, cả đời đều đem vì ta khống chế, cuối cùng, nếu ngày nào đó ta muốn giết ngươi, ta sẽ quá độ nhân từ, làm ngươi chết ở ta trong lòng ngực. Minh diễn viên nghe xong những lời này, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, ngươi cút cho ta, William bá tức lạnh khốc mà đối hắn nói, bé ngoan, sớm một chút nhận rõ hiện trạng, so cái gì đều tới quan trọng. Mình diễn viên, người này không phải yêu ta, người có thể hay không thả ta. William bá tước, người sai rồi, ta đương nhiên ái ngươi, giết chết ngươi linh hồn, vĩnh sinh vĩnh thế chiếm hữu thân thể của ngươi, này chẳng lẽ không phải ái sao? Ngươi cảm thụ không đến loại này ái nùng liệt cùng hương thơm sao? Nó cỡ nào tốt đẹp a? Trên đời này trừ bỏ ta, ai có thể ban cho ngươi bất tử chi thân? Ai có thể cùng ngươi có vĩnh thế dây dưa đâu? Bé ngoan, thiên địa đều không thể đem chúng ta tách ra, cùng William bá tước thương nghị không có kết quả. Thậm chí liền muốn chết đều không thể. Mình diễn viên càng ngày càng nản lòng thoái chí, hắn không muốn ăn bữa sáng. Cũng không muốn ăn cơm trưa, sáng sớm. William bá tước cho hắn bưng bữa sáng. Bị hắn toàn bộ đánh nghiêng, bá tước cũng không khí. Cùng hắn quấn quýt si mê một trận, tới rồi giữa trưa sau, lại cho hắn bưng tới cơm trưa, lần này, bá tước không từ hắn đánh nghiêng chén đũa, mà là vặn trụ hắn miệng, cưỡng chế đem thức ăn lỏng rót nhập hắn miệng mũi, mà này đó thức ăn lỏng. Là hắn chuyên môn làm đầu bếp chuẩn bị cấp không muốn chính mình ăn cơm minh diễn viên, người hiện. Tại còn không phải hoàn toàn hình thái quỷ hút máu, người yêu cầu đồ ăn. Ngươi không ăn cũng đến ăn. Đừng tưởng rằng ngươi có thể tuyệt thực mà chết. Chuyện này không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.